Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, ta cô bé lọ lem. Ách, tạ ơn khích lệ a. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nao nao. Sau đó hướng về Từ Cảnh Thần cười cười, có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu mình. Từ Cảnh Thần lại nhìn nàng một cái, sau đó không nói một lời quay người vào trường học. A, tiểu hài này thực sự là. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái nhìn xem hắn dần dần đi xa thân ảnh, nhịn không được hướng về hắn làm một mặt quỷ. Thật là một cái ngạo mạn tiểu quỷ. Từ khi một lần kia Từ Cảnh Thần phát sốt về sau, tiểu thỏ thì có một thời gian thật dài không nhìn thấy hắn. Thời tiết cũng dần dần trở nên ấm áp lên. Các bạn học cũng đều thoát khỏi nặng nề trang phục mùa đông, đổi lại nhẹ nhàng thời trang mùa xuân. Mắt thấy trong sân trường phồn hoa như gấm, khắp nơi hương hoa bốn phía. Tiểu thỏ tâm tình không giải thích được chính là cảm thấy rất tốt. Chỉ là ngày nào đó gần sát tan học thời điểm, chủ nhiệm lớp đột nhiên chạy tới trong lớp, vội vàng gõ gõ tiểu thỏ cùng một cái khác nam đồng học cái bàn, ra hiệu hai người bọn họ tan học về sau đi một chuyến văn phòng, sau đó liền lại đi thôi. Tiểu thỏ trong mắt tràn đầy cũng là nghi hoặc. Chủ nhiệm lớp làm sao cũng không nói dưới là chuyện gì xảy ra liền đi đâu. Nàng lại quay đầu nhìn về ngồi ở hàng cuối cùng, đồng thời cũng bị chủ nhiệm lớp gõ cái bàn cái kia nam đồng học nhìn sang. Ánh mắt hắn bên trong cũng đầy tràn đầy cũng là nghi hoặc. Sau khi tan học, những bạn học khác cũng bắt đầu thu thập túi sách chuẩn bị về nhà. Tiểu thỏ trần chờ một chút, vẫn là cõng bản thân túi sách đi đến phòng học hàng cuối cùng. Hướng về đang tại cúi đầu thu thập túi sách Tiếu Hàm thấp giọng hỏi. Tiếu Hàm, người biết chủ nhiệm lớp kêu chúng ta hai đi là làm gì sao? Tiếu Hàm nghe được tiểu thỏ thanh âm, ngẩng đầu lên, hắn làn da rất trắng, rất nhẵn mịn, một đôi sáng tỏ thanh tịnh lộ ra nhàn nhạt màu cà phê con mắt. Phản xạ ra nhu hòa mà ấm áp quang mang. Hắn sống mũi thẳng, khóe môi khẽ mím môi, trần chờ một chút. Sau đó lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chấm ngoặc kép, a, tốt a, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ có hơi thất vọng, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Tiếu Hàm sẽ biết chút chuyện gì đó đâu. Người túi sách đã thu thập xong, Tiếu Hàm nhìn thoáng qua đứng ở bản thân bàn học trước tiểu thỏ, thuận miệng hỏi, ân, cái kia chờ ta một chút, ta xong ngay đây. Tốt, bất quá thời gian qua một lát, Tiếu Hàm liền thu thập xong túi sách, từ bàn học đằng sau đứng dậy, hướng về tiểu thỏ nói. Đi thôi, ân, tiểu thỏ đi theo Tiếu Hàm một trước một sau mà ra cửa phòng học. Hai người bọn họ dọc theo trong sân trường con đường, một đường không nói chuyện đi đến chủ nhiệm lớp cửa phòng làm việc trước. Tiếu Hàm quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ, sau đó đưa tay khe khẽ gõ một cái cửa, tiến đến. Trong môn vang lên chủ nhiệm lớp thanh âm, Tiếu Hàm đẩy cửa ra, không chút hoang mang mà đi vào. Chủ nhiệm lớp giờ phút này đang ngồi ở phía sau bàn làm việc soạn bài. Vừa nghiêng đầu nhìn thấy Tiếu Hàm cùng tiểu thỏ vào được, lập tức cười híp mắt hướng về bọn họ vẫy vẫy tay nói. Tới, tiểu thỏ một mặt mê mang đi đến hắn bàn công tác trước mặt. Hôm nay hô các ngươi hai cái tới, là có kiện sự tình nghĩ thương lượng với các ngươi. Chủ nhiệm lớp đem trên tay sách giáo khoa buông ra, ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở trước bàn làm việc mình mặt hai người, cười nói, tháng sau trong trường học muốn cử hành một cái thú vị tiếng Anh biểu diễn tranh tài. Yêu cầu mỗi cái ban dùng tiếng Anh biểu diễn một chút tiểu màn kịch ngắn. Thời gian đại khái tại chừng 20 phút đồng hồ. Vừa vặn Tiếu Hàm ngươi là lớp Anh ngữ đại biểu, chuyện này liền từ ngươi dẫn đầu. Tiểu thỏ, ngươi liền phụ trách phối hợp hắn. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu. Giới thiệu chuyện, http://tiauyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-tiaoi-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiauyensv.com/member-85645converter.